Xuyên qua chi phí từ hoành hành, chương 147, Huyền Long Ấn, góc truyện audio.com. Trong khách sạn Diệp Phàm soi xét tỷ ấn cả nửa ngày, Bạch Vân Hy đi ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy cảnh tượng Diệp Phàm ngồi trước bàn hết sức chuyên chú ngắm nghía tỷ ấn. Bạch Vân Hy xoa xoa tóc khó hiểu hỏi, người đã nhìn chằm chằm tỷ ấn này nửa ngày, tỷ ấn này đẹp vậy sao? Thì ra Hoa Quốc cổ đại thật sự có người tu chân tồn tại. Diệp Phàm như suy tư gì đó nói, Bạch Vân Hy híp mắt, thật sự, ngươi làm sao biết được, tỷ ấn này nói cho ta, chấm, trong tỷ ấn này có giam cầm một long hồn, nói long hồn thì hơi không thỏa đáng một chút, chỉ là một hậu duệ của long tộc huyết thống đã rất tạp, bất quá, có thể phong ấn hồn phách của hậu duệ long tộc hẳn là không đơn giản, đó có thể là tu giả trúc cơ, thậm chí là kim đan làm. Bạch Vân Hy hít sâu một hơi, trong lịch sử của Hoa Quốc có ghi lại một ít người kỳ quái. Trong truyền thuyết, thời điểm Hoàng đế cùng Si Vưu tác chiến từng đưa tới Thiên Lôi, Điện Mẫu. Dreamhow 2255, bất quá, hiện tại ta chưa phát hiện được người tu chân nào. Diệp Phàm lẩm bẩm nói, tu giả cổ võ hắn gặp được đều là tu luyện bằng nguyên khí. Người có linh căn dù sao cũng là số ít, không có cách nào kiểm tra linh căn, đương nhiên tu luyện cổ võ tương đối tốt hơn, tu giả cổ võ tuy rằng yếu hơn người tu chân, nhưng điều kiện yêu cầu thấp ai cũng có thể tu luyện. Diệp Phàm quay đầu nhìn Bạch Vân Hy, hai mắt tỏa sáng không ngừng. Vân Hy, ngươi thật đẹp mắt, mỹ nhân vừa tắm xong càng thêm đẹp mắt, làn da Bạch Vân Hy nguyên bản đã tinh tế, sau khi tu luyện tẩy thủy phạt kinh tạp chất bị bài trừ hết ra khỏi cơ thể, làn da liền càng thêm mịn màng trắng nõn. Diệp Phàm hưng phấn lăn hai vòng trên y giường, ta thích giường nơi này, lớn hơn giường ở sơn thôn trước đây, lăn cũng tiện hơn, Vân Hy, ngươi tới đây ngồi đi. Bạch Vân Hy dứt khoát chui vào trong chăn, một chân đá Diệp Phàm xuống giường. Giờ muốn chết, đừng có lăn loạn, đi xuống đi. Ta không dơ, nói hưu nói vượt, người vừa mới xuống mộ chê y người có không biết bao nhiêu vi khuẩn, còn không mau đi tắm rửa. Dreamhow 2255, Diệp Phàm qua loa tắm xong, bổ nhào lên giường. Ta tới rồi, Bạch Vân Hy nhìn ánh mắt nóng rực của Diệp Phàm, luôn cảm thấy ánh mắt Diệp Phàm nhìn hắn giống như là đang nhìn một mâm thịt kho tàu thơm ngào ngạt. Diệp Phàm ghé lên chê y người Bạch Vân Hy gặm loạn, bỗng nhớ tới cái gì, chống người lên im lặng nhìn Bạch Vân Hy. Bạch Vân Hy khó hiểu nhìn Diệp Phàm, làm sao vậy, Vân Hy, ngươi muốn ở chê y không? Diệp Phàm hỏi, ở chê y, loại ở chê y nào? Là ngươi muốn nằm yên để ta thượng sao? Bạch Vân Hy hứng thú hỏi, Diệp Phàm lắc đầu, không phải, chính là ở chê y khác. Bạch Vân Hy nhàm chán nói, ta không có hứng thú. Diệp Phàm chớp chớp mắt. Vì sao, ta lười, Diệp Phàm ôm Bạch Vân Hy hôn một cái. Vậy bỏ đi, ta có rất nhiều sức lực. Dreamhow 2255, Bạch Vân Hy, có rất nhiều sức lực. Chê y người Diệp Phàm cũng chỉ dư lại có một mỗi loại đặc tính cậy mạnh này. Thôn hòe, trưởng thôn vây quanh Gióc không ngừng nói gì đó, Gióc bị dây dưa phiền không chịu nổi. Trần Nhiên nhìn Gióc, Gióc ta nghĩ chúng ta vẫn nên đi thôi, thôn trang này thật sự có chút vấn đề, cứ tiếp tục ở lại đây sợ là sẽ xảy ra chuyện. Trưởng thôn còn đang cực lực tranh thủ kêu gọi đầu tư từ Gióc, cái này làm cho Trần Nhiên cảm thấy có chút không khỏe. Trong quá trình điều tra Trần Nhiên phát hiện được rất nhiều chuyện. Góc truyện audio.com, tỷ như thôn dân nơi này từng giết chết rất nhiều nữ anh nhi, tỷ như chất lượng phòng khám nơi này vi phạm quy định nhà nước nghiêm trọng, một khi kiểm tra ra được tức phụ nào hoài thai nữ hài liền rất có khả năng bị xóa sạch, còn có, rất nhiều phụ nhân trong thôn trang là thông qua phương thức phi pháp mua về, thời điểm mới cưới về nếu không an phận liền đánh, nếu an phận mới được cho ra ngoài. Trần Nhiên phát hiện tinh thần của rất nhiều phụ nhân trong thôn có chút không bình thường. Chỉ là ta muốn chờ Diệp thiếu, ta muốn học công phu. Gióc tràn đầy chờ mong nói. Diệp thiếu sẽ không dạy cho ngươi. Vì sao? Gióc mất mát hỏi. Dreamhow 2255. Bởi vì người ta rất bận. Ta có thể trả học phí. Trần Nhiên lắc đầu. Không được. Ngươi biết bạn lữ của Diệp thiếu là ai đi? Là công tử Bạch gia ở Kinh Đô. Bạch gia rất có tiền. Gióc buồn bực không tha. Như vậy có phải ta không thể học được cửu âm bạch cốt chảo không? Trần Nhiên gật đầu. Không sai, cho dù Diệp thiếu nguyện ý dạy ngươi, ngươi cũng không học được. Vì sao? Bởi vì cửu âm bạch cốt chảo là đồng tử công, thời điểm 2-3 tuổi đã bắt đầu phải luyện, người luyện còn cần bảo trì thân đồng tử. Cái gì gọi là thân đồng tử? Gióc khó hiểu hỏi, chính là chưa bao giờ là tỷ y hát, cũng không tự mình làm. Gióc không dám tin tưởng chừng lớn mắt, sao có thể? Trần Nhiên kiên định gật đầu. Chính là như vậy, bằng không tại sao chê y đời này lại có ít cao thủ vậy? Luyện võ thật vất vả. Gióc buồn bực than thở. Trần Nhiên gật đầu, ăn trong khổ mới có thể làm người bên trên. Gióc có chút không cam lòng hỏi tiếp, không còn biện pháp nào khác sao? Trần Nhiên nhìn biểu tình của Gióp trong lòng âm thầm trợn trắng mắt gật đầu nói. Có, Gióp tràn đầy kinh hỉ nhìn Trần Nhiên. Là cái gì, uống nước tiểu đồng tử. Dreamhouse 2255, Gióp lập tức đưa ra biểu tình táo bón, do dự một hồi lâu, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ta nghĩ ta không cần học cửu âm bạch cốt chảo. Trần Nhiên nghe thấy Gióp nói, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bạch Vân Hy cùng Diệp Phàm ở lại trong khách sạn tu chỉnh mấy ngày, cuối cùng quyết định đi mộ địa của công chúa Cương Thi xem thử một cái. Hai người dừng xe dưới chân núi, đi bộ lên, đi đến lưng chừng núi, hai người nghe được một tiếng nổ mạnh. Diệp Phàm quay đầu chớp chớp mắt nhìn Bạch Vân Hy. Hình như có người đang phóng pháo trúc, Bạch Vân Hy nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, phóng pháo trúc. Phóng pháo trúc cái quỷ, rõ ràng là có người đang nổ mộ thất. Bên chê y có người, Bạch Vân Hy nói, có người, ai vậy, đương nhiên là trộm mộ, Dreamhouse 2255, Diệp Phàm lắc đầu, hiện tại trộm mộ thật quá cản rỡ, ban ngày ban mặt lại đi trộm mộ. Bạch Vân Hy, trộm mộ cũng sợ tối được không? Diệp Phàm đi đến giữa sườn núi liền nhìn thấy một ít rào chắn bị phá hư, còn có cả phù chú phong ấn của Mao Sơn. Ta cảm giác được hơi thở của 12 người sống, hiện tại chỉ còn 9. Bạch Vân Hy sửng sốt một chút. Thiếu mất là bị giết sao? Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, đã chết. Bạch Vân Hy cau mày thầm nghĩ, mấy tên trộm mộ này cũng xui xẻo, mộ nào không trộm cố tình lại nhìn chúng mộ này. Chúng ta đi lên thôi. Diệp Phàm nóng lòng muốn thử thúc giục, được, có quỷ, có quỷ. Một tên trộm mộ hoang mang rối loạn chạy ra khỏi mộ huyệt, cánh tay người nọ đã không cánh mà bay, miệng vết thương không ngừng chảy máu. Dreamhouse 2255, Diệp Phàm lắc đầu, gocchuyenaudio.com. Người nọ chúng thi độc hẳn là không cứu được nữa. Hình như cánh tay hắn bị xé mất. Diệp Phàm gật đầu, hẳn là vậy. Bạch Vân Hy nghi hoặc nói. Lần trước tới Cương Thi trong mộ huyệt cũng không có hung tàn như vậy a. Lần trước tới chúng ta vào không sâu. Đang ngủ say, 5 lần 7 lượt bị quấy rầy, cho dù là Cương Thi thì tâm tình cũng sẽ không tốt. Tên kia có khả năng đã gặp một con Cương Thi mắc chứng tức giận khi rời giường. Diệp Phàm nghĩ nghĩ rồi nói. Bạch Vân Hy, Cương Thi cũng mắc chứng tức giận khi rời giường sao? Bạch Vân Hy cùng Diệp Phàm đi đến cửa mộ thất, phát hiện mộ thất suy sụp phi thường nghiêm trọng. Đám trộm mộ này thật là cư nhiên nổ mộ đến tan tành thế này. Diệp Phàm lắc đầu oán trách, Diệp Phàm lấy la bàn ra trinh chắc một chút, quả nhiên phát hiện la bàn có động tĩnh. Bên dưới có thứ tốt a, Dreamhouse 2255. Công chúa Cương Thi hẳn là nhờ vào thứ kia mới có thể trở thành Cương Thi ngàn năm. Bạch Vân Hy dừng một chút, có cần xuống xem không? Diệp Phàm nhìn la bàn nói, không cần xuống, nó lên đây rồi. Một con Cương Thi cường tráng vọt lên, chệ y cổ Cương Thi treo một khối ngọc bội hình tròn. Cương Thi cao 1m9, mắt như chuông đồng, râu ria xồm xàm, cơ bắp cuồn cuộn, nhìn qua vô cùng tục tằng. Đây cũng là phò mã của công chúa Cương Thi sao? Trước đây không chú ý ta còn tưởng rằng công chúa kia chỉ thích tiểu bạch kiểm, thì ra lại còn thích như vậy nữa. Diệp Phàm thầm nghĩ, khẩu vị của công chúa kia cũng thật quá tạp. Đại hán Cương Thi nghe thấy Diệp Phàm nói, chê y mặt hiện lên thần sắc phẫn nộ nồng đậm. Nữ nhân chết tiệt kia, tiện nhân kia cuối cũng chết. Tiện nhân kia ỷ vào mình là công chúa, muốn làm gì thì làm, mà nay, nàng cuối cùng cũng biến mất, ha ha ha. Diệp Phàm chớp chớp mắt thầm nghĩ, sinh thời đại hán Cương Thi này hẳn là bị công chúa kia ức hát yêu ta pê không ít, một người lớn như vậy lại bị một nữ nhân bắt nạt cũng quá đáng thương. Không biết là tiểu tử nào giết chết nữ nhân kia, khặc khặc, kỹ nữ thối kia cuối cùng cũng chết, ta giải thoát rồi, nữ nhân thối kia một mình cưới mấy nam nhân, lại không cho ta nạp THIOTAP. Diệp Phàm chuyển động tầm mắt một chút, nàng là ta giết, Dreamhouse 2255, Cương Thi đang cuồng tiếu bỗng dưng dừng lại, ánh mắt nhìn Diệp Phàm lộ ra vài phần hung ác. Ngươi giết nàng, vậy ta đưa ngươi đi bồi nàng vậy. Diệp Phàm bị lời nói của Cương Thi dọa cho kinh tủng một chút. Ta giết nàng, ngươi không phải nên cảm tạ ta sao? Ta chính là người đã giải thoát cho ngươi. Cương Thi nghiến răng nghiến lợi nói. Im miệng, nàng phải chết ở chệ y tay ta mới đúng, tay của ta phải tự tay cắt đứt cổ nàng. Diệp Phàm nhíu mày thầm nghĩ, đầu năm nay không chỉ có mỗi người thích khẩu thị tâm phi, ngay cả Cương Thi cũng thích khẩu thị tâm phi, khẩu vị của tên này cũng quá nặng. Đại hán Cương Thi múa may trường mâu trong tay, phát động công Kaiota CS về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm lấy ra huyền long ấn nhặt được trong cổ mộ trước đó, đánh về phía đại hán Cương Thi. Huyền long ấn nháy mắt lớn lên gấp mấy trăm lần, hung hăng đánh lên người đại hán Cương Thi, đại hán Cương Thi bị đánh một cái nát bẹp. Thật lợi hại, Bạch Vân Hy nhịn không được cảm thán. Diệp Phàm cười cười, long hồn bị phong ấn trong Huyền Long ấn này hẳn đã đến trúc cơ kỳ hậu kỳ, đương nhiên lợi hại. Góc truyện audio.com. Diệp Phàm nguyên bản chỉ muốn xem thử sức mạnh của Huyền Long ấn, lại phát hiện dùng sức quá đà, bất quá, một Kaiota CS này tung ra liền hao hết toàn bộ linh lực trong cơ thể hắn, nếu lúc này gặp phải địch nhân vậy liền phiền toái. Diệp Phàm nghĩ nghĩ cảm thấy sau này vẫn nên chỉ sử dụng Huyền Long ấn trong thời khắc mấu chốt, pháp khí lợi hại như vậy dùng để đối phó với một con cương thi chỉ khoảng cấp 6 thật sự có chút đại tai tiểu dụng. Dreamhow 2255 cách chương.